Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, trở về thôn. Đang nghỉ ngơi một cái. Dạ Hậu, ngày hôm sau, đang cùng Jiraiya bọn họ thông báo một tiếng sau. Vô Thương trực tiếp lấy phi lôi thần chi thuật trực tiếp trở về Konoha bên trong. Bá tương đương, Vô Thương thuấn di mục tiêu là Sunet phi lôi thần phi tiêu. Đang lóe lên gian hắn liền xuất hiện tại đang ở Hokage trong phòng làm việc chỗ quản lý vật Sunet. Bên người, người nào? Đột nhiên phát hiện bên người nhiều hơn một người. Sunet biến sắc, lập tức vứt lên tay văn kiện. Tức là hung hãn chính là lấy quái lực thuật trở tay một quyền đánh ra. Là, vâng, đúng, ta. Vô Thương tay trái vững vàng bắt được Sunet nắm đấm đồng thời làm cho quả đấm quái lực hóa giải. Được, phòng ngừa phòng làm việc gặp phá hư sau. Cười chúm chím nói. Vô Thương. Sunet cũng là thấy được ngăn trở quả đấm mình chính là Vô Thương. Nhất thời mặt cười xuất hiện kinh hỉ. Lập tức nhào vào Vô Thương trong lòng. Đồng thời cực kỳ nhiệt tình tặng đôi môi. Hiển nhiên ở cách nhau sau một thời gian ngắn. Vừa mới đính ước ý Sunet cũng là phá lệ tưởng niệm Vô Thương. Thậm chí biểu hiện cực kỳ chủ động. Vô Thương ánh mắt lộ ra tiếu ý. Cũng là trở tay ôm trong ngực vưu vật. Tế tế thưởng thức bên ngoài mùi thơm. Với bên ngoài lời lẽ chuyển động cùng nhau. Ôn tồn lên. Hồi lâu sau. Hai người mới tách ra. Sunet mặt cười hiện ra đỏ ửng. Gắt giọng. Trở lại một cái liền lộn xộn. Người quả nhiên là một xác phôi. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Ở hai người ôm hôn thời điểm. Vô Thương tay trái cũng là nhảy lên tới Sunet hùng vĩ lối vào chi. Thậm chí ở hai người sau khi tách ra cũng là không có muốn đem ra ý tứ. Mà tương đương là từ từ sờ. Tầm lấy, người thật nhưng có điểm trả đũa. Vừa mới không phải ngươi trước chủ động sao? Vô Thương cười hắc hắc. Sunet mặt đỏ lên, chợt là được phạm vào một cái liếc mắt. Giận trách, vậy ngươi bây giờ còn không lấy ra? Nếu như mang về có người tiến đến chứng kiến làm sao bây giờ? Rau trộn chứ, ngược lại cũng không phải nhận không ra người. Vô Thương nhún vai, cũng là trước ôm Sunet trực tiếp ngồi ở chỗ của mình. Đồng thời làm cho Sunet ngồi ở chân của mình. Ta rời đi cái này mấy thiên có nhớ hay không ta? Vô Thương tệ hại hơn hai tay đặt ở Sunet hùng vĩ lối vào. Sờ, tầm đồng thời cười híp mắt nói. Sunet đối với Vô Thương tác quái chỉ là dãy dụa một. Gần, bỏ qua, mà nghe được Vô Thương lời nói sau. Mặt cười ửng đỏ, đương nhiên muốn, hơn nữa ngươi là đi đánh giặc. Ta vẫn lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nói đến đây, Sunet vội vã mà nói. Được rồi, ngươi làm sao sẽ trở về thôn? Nham ẩn thôn bên kia chiến sự lẽ nào đã kết thúc? Ha ha. Người cũng không nhìn một chút là ai xuất lĩnh. Bây giờ tam đại thổ ảnh đã bị ta chém giết. Toàn bộ nham ẩn thôn cũng là đã đầu hàng. Phỏng chừng qua một thời gian ngắn Jiraiya cùng Kakashi bọn họ sẽ áp giải chiến lợi phẩm cùng đầu. Hàng nham nhẫn phản hồi thôn. Vô Thương cười nói. Nghe vậy, Sunet tức là kinh hỉ lại là tự hào. Nham ẩn thôn bị công hãm tới không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Konoha lần nữa đại hoạch toàn. Thắng, đồng thời cũng là bị Vô Thương bày ra thực lực cùng năng lực cảm thấy tự hào. Phương tâm hoan hỉ chi, Sunet lần nữa tặng chính mình đôi môi. Thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiệt tình. Phảng phất là muốn biểu hiện ra tâm ý của mình. Vô Thương tự nhiên cũng là nhiệt liệt đáp lại. Thậm chí hai tay đều là thăm dò vào Sunet cổ áo của. Không trở ngại chút nào mò tới Sunet đến mềm độ 10 phần hùng vĩ. Đối với lần này Sunet tuy là đã nhận ra, nhưng là lại không có một chút ngăn cản ý tứ. Ngược lại là đi phía trước một cái. Phảng phất là khoe khoang cùng với chính mình kiêu. Ngạo, bây giờ đang ở tình ý chi. Sunet đã đối với Vô Thương không giữ lại chút nào. Sau một hồi lâu. Ở Sunet y phục hơi lộ ra mất trật tự. Hai người mới tách ra. Mà ở Vô Thương sờ. Tầm chi. Sunet không khỏi mặt cười trở nên đỏ hơn. Hơn nữa cũng là có chút kiều. Thở hổn hển lên. sáng rỡ trong mắt càng là lóe ra động nhân tia sáng kỳ dị. Muộn phòng của ta được không? Sunet có chút bơ, mềm ngồi ở Vô Thương trong lòng, đem đôi môi tiến tới Vô Thương bên tai, nói ra khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Vô Thương mắt sáng lên, mặt lộ ra tà ý mười phần tiếu dung, tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Sunet cái này vưu vật hắn chính là chờ mong đã lâu. Vô Thương cũng không có ở Hokage trong đại lâu đợi quá lâu. Đang cùng Sunet lại là ôn tồn một cái sau đó liền rời đi về tới trong phủ. Bây giờ trở về thôn, hắn tự nhiên cũng là đi cùng Iwuhi Kurenai các nàng ôn tồn một. Phủ đệ vẫn là cái kia phủ đệ. Bất quá so với ly khai thời điểm, trong phủ ở người cũng là nhiều hơn 3 người. Giả nhiều hơn một người dĩ nhiên chính là chứng kiến Vô Thương lưu lại tấm giấy sau rời tới An Cô. Làm Vô Thương trở lại phủ đệ sau. Vừa lúc Iwuhi Kurenai, Saori, Karin, An Cô đều ở đây. Nhìn thấy Vô Thương trở về từ nữ tự nhiên kinh hỉ vạn phần. Vô Thương đại nhân ăn trái cây đi. Ở phòng khách sofa chi. Vô Thương ôm Iwuhi Kurenai cùng An Cô ngồi ở sofa. Ăn mặc màu hồng kimono Saori yêu nhã đem co lại mở ra hoa quả đưa tới bàn trà. Ôn nhu nói, về sau việc này cũng làm người ta làm xong. Saori ngươi không cần thiết làm những thứ này biết không? Vô Thương buông ra hai bên hai nàng. Tự tay đem Saori kéo vào trong ngực của mình để cho nàng ngồi ở chân của mình. Nhẹ giọng nói, ở đây chúng nữ đều là cùng Vô Thương đã xảy ra quan hệ. Nhìn thấy một màn này đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là cười chúm chím nhìn hai người. Còn như chu vi này phụ trách người hầu gái thì càng thêm sẽ không nói gì. Tương phản, khi nhìn đến Vô Thương như vậy thân mật đối với Saori sau. Các nàng đều là ước ao. Những thứ này người hầu gái đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn mới bị an bài vào nơi đây phụ trách. Quản lý Hokage phủ đệ. Có thể nói mỗi người đều là tư sắc cùng vóc người đều là nhất đẳng thiếu nữ. Coi như là so với Iwuhi Kurenai cùng Sunet các nàng những thứ này tuyệt mỹ vưu vật cũng chỉ là kém hơn một chút. Bất quá dù vậy, những thứ này vốn bị rất nhiều nam nhân truy phủng ưu tú thiếu nữ lại vẫn cam tâm tình nguyện tới. Nơi này làm Vô Thương người hầu gái. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô Thương hiện tại không chỉ có riêng là Konoha Hokage hơn nữa còn là công hãm Vân Nhẫn thôn Anh. Hùng, thậm chí là được khen là nhẫn giới người mạnh nhất người. Rất nhiều vinh quang tập trung vào một thân. Vô Thương hầu như hết thảy Konoha thiếu nữ trong lòng đối tượng thầm mến. Những thiếu nữ này cũng là như vậy. Kia mà trong làm người hầu chính là hy vọng cái nào một ngày có thể được Vô Thương xem. Trở thành Hokage nữ nhân. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.